Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 66, xuất khiếu. Cái này miệng chim quái nhân, không chỉ thôn phệ du hồn, thậm chí còn làm được một loại nào đó nô dịch, thông qua tra tấn bình thường du hồn, để bọn hắn có tấn thăng, ác linh, du thế. Một khi thành công, tuyệt đối sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Cho ta, lăn đi, Saoru hét lớn một tiếng, khởi động linh áp, ầm ầm. Đối với linh thể mà nói, cái này là khắc tinh. Hàng loạt tham lam du hồn lui tán, huyễn cảnh phá toái, khiến cho Saoru theo bị âm ba công kích trong hoảng hốt khôi phục lại. Lúc này, hắn đối diện miệng chim quái nhân đồng dạng ngơ ngẩn, phản ứng chậm một cái nhịp, hành động có chút máy móc cảm giác. Chẳng lẽ thi pháp cắn trả? Saoru trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, lập tức mở ra mãnh hổ lực lượng. Một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân, khiến cho lực lượng của hắn tăng vọt đến phi phàm cấp bậc. Bình thường đê giai siêu phàm giả, ở một phương diện khác khẳng định có nhược điểm, tỉ như tinh thần năng khiếu người, thể chất cùng lực lượng liền sẽ không quá cao. Linh môi liền là ví dụ tốt nhất, nhưng Saoru khác biệt, đẳng cấp đi đến LV5 Maga cách đấu thuật, còn có phụ thuộc lực lượng bùng nổ, khiến cho hắn lực lượng bây giờ có thể so với bình thường binh sĩ. Dưới chân hắn đạp một cái, mặt đất bên trên xuất hiện một cái hố nhỏ, mượn cỗ lực lượng này, Saoru bay sắp tiếp cận miệng chim quái nhân, linh cảm bừng bừng phấn chấn. Linh thứ, tại miệng chim quái nhân che đầu gào thét nháy mắt, hắn đôi mắt lạnh lùng, dao găm không chút lưu tình xẹt qua quái nhân cổ. Lần này, hắn dùng hết toàn lực, dao găm đem cổ của đối phương đều cắt đứt hơn phân nửa. Phốc phốc, quái nhân ngã trên mặt đất, vết thương không có đổ máu, trên thi thể lại có từng tia linh tràn ra. XV cộng 50. Một bút khả quan kinh nghiệm hiện lên ở thanh thuộc tính bên trong, mà lúc này, Saoru giác được theo linh giới truyền đến một cỗ phẫn nộ. Đáng chết, ngươi dám, đối phương tựa hồ cũng không cường đại, mất đi miệng chim quái nhân cái này ký chủ, nó trở nên hết sức nhỏ yếu, trực tiếp theo linh giới trốn, ta sẽ trở lại, tại linh giới bên trong. Truyền đến đối phương cuối cùng phẫn nộ tuyên cáo, nhìn tới, này miệng chim quái nhân chỉ là bị chế ra nô bộc, chuyên môn phụ trách thu thập linh thể. Saoru mím môi, sau lưng nó, còn đứng lấy một cái chân chính làm chủ, cần linh thể nghề nghiệp. Phương diện này, hắn biết không nhiều, hoàn toàn không có đầu mối, bất quá, hắn nhìn chằm chằm miệng chim quái nhân thi thể. Còn có phía trên không ngừng tiêu tán linh, này chút linh thể đều bị giam cầm cùng tra tấn, gần như điên cuồng, vô phương khôi phục bình thường. Nếu như đưa vào linh giới, chúng nó có lẽ sẽ lột xác thành làm ác linh, hiện tại liền tiêu diệt chúng nó, mới là lựa chọn tốt nhất. Saoru thở dài một tiếng, thật có lỗi, hắn giơ chủy thủ lên, linh thứ phóng thích, phốp. Một con gương mặt vặn vẹo điên cuồng du hồn bị ghim trúng. Triệt để tiêu tán, XP cộng 10 lại một con du hồn muốn chạy trốn. Nhưng bị đã sớm chuẩn bị Saoru ngăn lại, nhanh chóng tiêu diệt, XP cộng 20, liên tục không ngừng linh theo quái nhân trên thân chạy ra. Số lượng lệnh Saoru nhìn thấy mà giật mình, cái này kỳ quái quái vật. Tựa hồ bản thân liền là một cái linh vật chứa, mà càng muộn đi ra linh, trạng thái liền càng điên cuồng lên. Chỉ là, cũng không có đi đến nhị giai ác linh, có lẽ là bởi vì đi đến sau liền bị lấy đi. Saoru nhanh chóng bận rộn, đem tất cả linh từng cái tịnh hóa. Theo thời gian tan biến, hắn phát hiện miệng chim quái nhân thi thể vậy mà bay sắp biến thành bọt biển. Không ngừng tan rã, cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại có một bộ màu đen áo khoác. cùng với một cái cứng rắn mỏ chim. Này tựa hồ là một loại nào đó siêu phàm tài liệu. Nhưng ta không biết nên dùng như thế nào. Sauron đem mỏ chim cất kỹ, rời đi mộ viên. Một chút siêu phàm tài liệu có khả năng phối trí thành có kỳ dị công hiệu dược phẩm, tăng lên siêu phàm giả tố chất thân thể, mà trong đó còn có một bộ phận thì là có thể chế tác thành thần kỳ vật phẩm. Nhưng Rốt biết đến chỉ là có liên quan ác ma tài liệu phương pháp luyện chế. Này mỏ chim rõ ràng thuộc về linh thể tài liệu, cùng hắn hoàn toàn không đáp. Cấp tốc làm xong tất cả những thứ này về sau, Saoru tìm cái quầy rượu, tại chen chúc trong sàn nhảy lăn lộn một vòng. Sau khi đi ra đã thay đổi một bộ quần áo, giống như biến thành một người khác. Lúc này, hắn dùng linh cảm dò xét, phát hiện không theo dõi người, này mới trở lại ngủ lại lữ điếm. Người giật dây kia, cũng không có tới tập kích ta, nói rõ hắn không phải rất mạnh, chỉ có thể trốn ở phía sau màn thao túng. Bất quá ta cảm thấy lớn nhất có thể là thời gian không kịp. Saoru nhanh chóng suy nghĩ, hoặc là khoảng cách quá xa, bởi vì làm chuyện trọng yếu gì thoát thân không ra. Hôm nay mặc dù tiêu diệt một cái miệng chim quái nhân, lại chọc phải người nào, nhưng hắn cũng không hối hận. Mở ra thanh thuộc tính, kinh nghiệm trong ao 230 số lượng, khiến cho hắn không khỏi toát ra nụ cười. Như thế phong phú kinh nghiệm, dù cho cùng Rốt ra 10 lần nhiệm vụ, cũng chưa chắc có thể kiếm được đến. Quả nhiên vẫn là tự mình một người làm một mình nhất có ích lợi. Mặc dù nhất định phải gánh chịu tương ứng nguy hiểm, bất quá hiện tại với ta mà nói là nguy hiểm, chờ đến thực lực sau khi tăng lên, có lẽ lại chẳng phải là cái gì. Saoru nhìn chằm chằm thanh thuộc tính, tăng lên linh hồn xuất khiếu. Kỹ năng này, trên thực tế mới là linh môi bản chức. Nó có thể làm linh môi dùng linh thể phương thức ngao du linh giới, cùng cái khác linh thể chiến đấu, thậm chí thông linh tử hồn, thu hoạch được một vài vấn đề đáp án. Nhưng cùng lúc, nó cũng vô cùng nguy hiểm. Mất đi linh thao túng thân thể là rất nhiều tà linh thích nhất xác thịt. Nếu như bản thân linh thể tại linh giới thời gian dài mê thất, xác thịt cũng sẽ từ từ tử vong. Là dùng, Saoru hết sức không chào đón này một kỹ năng. Bình thường chỉ là dùng linh áp cùng linh thứ, cảm giác hiệu quả cũng không kém. Cái này khiến hắn khắc sâu hiểu rõ, trên thế giới không có phế vật năng lực, chỉ có phế vật người. Đương nhiên, này đơn thuần đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bình thường linh môi, làm sao có thể giống hắn dạng này, vừa mới tấn thăng liền thu hoạch được kỹ năng tăng lên. Cho tới bây giờ, điểm kinh nghiệm so sánh dồi dào về sau, Saoru không thể không cân nhắc tăng lên linh hồn xuất khiếu đẳng cấp vấn đề. Dù sao, đến tiếp sau thần bí học giả, nói không chừng liền đối với phương diện này có yêu cầu. Lại nói, bất luận như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút. Tiêu hao kinh nghiệm 150 điểm, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp đề thăng làm LV2. Linh hồn xuất khiếu LV2, linh thể thân hòa gia tăng, đối linh giới cảm giác gia tăng, tinh thần cộng 0.2, kèm theo thanh thuộc tính biến hóa. Saoru bỗng nhiên cảm giác một dòng nước tại trong đầu của mình vận chuyển. Không chỉ có là kỹ năng này tiêu hao kinh nghiệm, còn có nó tăng lên tinh thần, đều làm Saoru hơi kinh ngạc. Tăng lên linh hồn xuất khiếu kỹ năng, vậy mà trực tiếp gia tăng thuộc tính. Vẫn là linh môi trọng yếu nhất tinh thần, quá tốt rồi. Đồng thời, cũng không giống lần trước tẩy lễ thống khổ như vậy, là bởi vì ta tinh thần nội tình biến thâm, vẫn là tăng lên biên độ nhỏ nguyên nhân. Này 150 điểm kinh nghiệm tuyệt đối đáng giá, dù sao tinh thần đề cao, đủ loại kỹ năng uy lực cũng sẽ tương ứng dâng lên. Lại càng không cần phải nói, còn có linh thể thân hòa cùng linh giới cảm giác gia tăng. nhưng cái này biên độ tựa hồ rất vi diệu, liền thanh thuộc tính đều không có số liệu hóa đi ra. Chẳng lẽ là quá ít? Tỷ như chỉ tăng lên 0.001, Saoru không khỏi có chút suy đoán. Đồng thời, hắn hết sức khẳng định, này cái linh hồn xuất khiếu năng lực, chỉ sợ về sau nhất định phải xem như chủ yếu kỹ năng thêm điểm. Đây mới là linh môi căn bản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,